Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 20, xuất mã oan gia ngõ hẹp, giả yến p hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ lơ tiểu nhu bên cạnh tiểu di lại bắt đầu đánh giá gian phòng. Cả căn phòng rất rộng rãi, ngoại trừ đám người rác rưởi thì thứ gì cũng quý giá. Tg, chị ý chửi đám quan lại ó, từ chân châu mã hảo cho đến san hô, vàng, minh châu. Phải nói là nhiều vô kể, cho thấy chủ nhân nơi này chỉ hận cô thể chát vàng ngói bạc vào căn phòng vậy. Ánh nát trong trẻo chợt chạm phải một ánh mắt chăm chú nhìn mình mang theo tia tìm tòi có cả chút. Cách chương,